không yêu thì đi chết đi. Chương 57, góc truyện audio.com. Dạ Sâm, đúng là chuyện hiếm có khó tìm, Sun thế mà cũng đòi từ chức. Phải biết rằng anh ta là mẫu người, cho dù có bị giám đốc dụ đe dọa sa thải đủ 365 ngày thì cũng chưa có nổi một ngày thành công. Cơ mà từ chức cũng đúng, con người mà tính nhẫn nại của ai mà chả có giới hạn. Hầu hạ phải một tên kiêu căng phách lối, rời đi sớm thì được tái sinh sớm thôi chứ sao. Dạ Sâm không những không tội nghiệp lão cá, mà thậm chí cậu còn khá hả hê, chuyện này không phải vừa đúng ý cậu hay sao? Dụ Tinh chết ngàn lần không ngờ nhóc đáng yêu lương thiện nhà mình thế mà lại hết sức tuyệt tình, sau khi vào nhà liền bắt đầu kêu gào đúng ý tôi cái gì. Anh ta sao mà đi được, nhiều việc như vậy, anh ta đi thì ai làm? Dạ Sâm hờ hờ hờ nói, không phải ngày nào anh cũng đòi sa thải anh ta à? Giám đốc Dụ già mồm cãi láo giống nhau chắc, tôi sa thải anh ta với anh ta tự mình nghỉ giống nhau chắc. Dạ Sâm hừ, quá đáng, đã thế lần này tôi đứng về phía Sun. Dụ Tinh chết cũng biết mình lỡ lời, vì thế sửa miệng nói, cậu cũng biết là tôi toàn nói đùa thôi mà, làm gì có chuyện tôi sa thải anh ta thật chứ. Cơ mà chả hiểu sao anh ta lại vô cớ từ chức. Dạ Sâm biết Dụ Tinh chết đúng là đang rất lo lắng, cho nên không thèm chấp anh ta nữa, hỏi cậu còn không đi nói chuyện với anh ta đi. Dụ Tinh chết uể oải, tôi gọi điện cho anh ta rồi, còn nói sẽ tăng thêm phúc lợi cho anh ta. Anh ta nói sao? Anh ta nói, anh ta chẳng cần gì cả, anh ta không muốn làm nữa, kể cả mấy căn nhà với mấy cái xe tôi cho anh ta cũng trả lại rồi. Dạ Sâm kinh ngạc, trả lại là ý gì? Lẽ nào anh ta đã muốn từ chức từ lâu? Không, Dụ Tinh chết chậm chạp nói, tôi cũng mới biết thôi, mấy thứ đó, căn bản là không có sang tên, từ trước đến nay vẫn luôn lấy danh nghĩa của tôi. Dạ Sâm trợn mắt, Sun thực ngầu, sống mà không hề vụ lợi tí nào, việc này cậu rất hiểu. Vì cũng giống như sự thân thiết tín nhiệm giữa cậu và Tiểu Lưu, mỗi lần cậu tặng nhà cửa xe hơi cho Tiểu Lưu, cậu hầu như chỉ cần ký, còn thủ tục thế nào Tiểu Lưu sẽ tự mình đi làm hết, cho nên bây giờ, Dụ Tinh chết không biết vụ có sang tên hay không cũng là điều dễ hiểu. Dụ Tinh chết lo lắng muốn chết, làm sao đây? Sun đi rồi tôi biết làm sao đây? Dạ Sâm giúp anh ta gỡ rối, cậu nghĩ kỹ một chút xem gần đây cậu có làm gì khiến người ta buồn lòng không? Với cả cái tính của cậu có thể sửa chút không? Cũng may tính tình Sun tốt cho nên mới nhịn được cậu lâu như vậy. Thế nhưng ngày nào cậu cũng lải nhải muốn sa thải người ta, cậu nghĩ, người ta thật sự không để ý sao? Giờ người ta đi rồi đấy, cậu lại đến đây khóc lóc làm gì? Biết hai chữ đáng đời viết thế nào không? Dụ Tinh chết nghe thế la lên, ai khóc? Bởi vậy mới nói, sĩ diện thì hại thân, không ai khác chính là lão cá. Dạ Sâm nói, để tôi gọi thử cho Sun xem sao. Dụ Tinh chết giục, gọi nhanh đi. Do anh ta nói khá lớn tiếng cho nên đánh động đến Cố Khê đang thiêu thiêu ngủ. Cố Khê đen mặt đi ra quát, tên cá chết kia cậu có thể cút đi không hả? Giám đốc Dụ ngẩn người, sao anh lại ở đây? Cố Khê, việc đếch gì đến cậu? Dụ Tinh chết không rảnh mà cãi nhau với anh ta, lòng như lửa đốt ngồi nghe Dạ Sâm gọi điện. Dạ Sâm giơ điện thoại lên với Cố Khê, ý bảo mình đang nói chuyện. Cố Khê cũng im lặng ôm con mèo đang cuộn mình trên ghế sofa lên rồi ngồi xuống. Con mèo rụi rụi lòng bàn tay anh ta, ngủ tiếp. Cố Khê chọc chọc nó, thầm nghĩ làm mèo thực sướng. Bởi hỏi là, góc truyện audio.com, hỏi giúp cho nên Dạ Sâm bật loa ngoài, giọng nói của Sun cứ thế mà quanh quẩn khắp phòng. Cậu Dạ, thực xin lỗi, thế nhưng, công việc này tôi không thể làm tiếp được. Dạ Sâm, tại sao, anh không hài lòng chỗ nào? Dụ Tinh chết rất cần anh đấy. Sun nhỏ giọng bật cười, bất đắc dĩ nói, cậu ấy không cần tôi đâu. Hơn nữa tôi càng ở lại, sẽ chỉ càng khiến cậu ấy bất hạnh thêm thôi. Tại sao? Dạ Sâm không tài nào hiểu nổi. Dụ Tinh chết cũng không hiểu. Anh ta vểnh tai, nghe hết sức chăm chú. Sun rốt cuộc cũng nói hết nỗi lòng của bản thân, tôi thích cá chết là kiểu thích mà muốn trở thành người yêu ấy. Lúc trước tôi biết cậu ấy thầm mến cậu, nhưng tôi vẫn nguyện ý chờ. 6 năm, cậu ấy cuối cùng cũng từ bỏ. Thế nhưng, giờ cậu ấy đã có người bản thân thực sự yêu thích, lại còn ở cùng người ta. Giọng nói của anh ta vừa chán nản vừa chua xót, cái cảm giác khàn khàn nặng nề giống như truyền qua microphone, lan khắp căn phòng. Tôi không thể ở lại, cũng không cần ở lại. Tôi hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc, nhưng tôi bây giờ sẽ chỉ phá hỏng hạnh phúc của cậu ấy. Sun cúp máy, cả ba người bên này đều ngẩn ra. Dạ Sâm, Dụ Tinh chiết, Cố Khê dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu mà nhìn Dụ Tinh chiết, cho cậu vênh váo này, cho cậu tác oai tác quái này. Dựa vào cái tửu lượng 2 xu của cậu mà cậu cũng đòi uống rượu ấy hả? Say oai hùng thế nào cậu có biết không? Cái gì mà muốn nói cho cả thế giới biết là cậu thích tôi? Nói đi, nói tiếp đi. Dụ Tinh chết ngây người nửa ngày mới lắp bắp, tôi thật sự không biết Sun cũng là gay. Cố Khê đảo mắt gay cái rắm, Thích cậu đúng là bất hạnh của anh ta, thôi thì cậu làm ơn làm phước buông tha cho anh ta con đường sống đi. Dụ Tinh chết vẻ mặt vẫn mê man không tỉnh, đầu óc mơ hồ, giống như đời này, anh ta chưa từng gặp phải chuyện nào rắc rối đến thế. Dạ Sâm cũng thở dài nói cái đó, lão các cậu đừng miễn cưỡng Sun nữa, nếu như anh ta đã có lý do như vậy, thì cậu nên để anh ta đi đi thôi. Dụ Tinh chết chậm gì gì đáp không được, anh ta không thể đi được. Không thể tưởng tượng sau khi anh ta đi, mọi chuyện sẽ thế nào không được. Dụ Tinh chết rốt cuộc tỉnh táo chắc nịch nói tôi phải đi tìm anh ta quay về. Cố Khê tà tà liếc mắt tìm kiểu gì, nói với anh ta là cậu cũng thích anh ta à. Dụ Tinh chết nháy mắt cứng đơ. Cố Khê cáu kỉnh sống yên phận chút đi, không yêu thì đừng có tham, người ta là người tốt đó, hết lòng vì cậu rồi. Cố Khê nói rất có lý, Dụ Tinh chết hiểu thế nhưng. Cố Khê day day huyệt thái dương, ôm con mèo nhỏ đứng lên tôi đi ngủ đây. Anh ta xoay người rời đi, Dụ Tinh chết rốt cuộc không đi nữa, ngồi yên tại chỗ đờ ra. Dạ Sâm còn biết làm sao, bưng trà rót nước cho hai ông bác già thôi chứ còn làm sao. Dạ Sâm lo lắng trạng thái tâm lý của Cố Khê và Dụ Tinh chết thế nhưng nhốt cậu trong nhà cậu cũng thực buồn chán. May sao, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Nhậm Cảnh đạo diễn cô thế nào rồi? Dạ Sâm đơn giản tóm tắt chuyện kể lại hết một lượt. Nhậm Cảnh một lúc mới nhắn lại em đừng lo lắng quá, đạo diễn Cố là người rất thấu tình đạt lý, sau khi hiểu rõ nguyên nhân, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một lần nữa đâu. Dạ Sâm em thật sự không ngờ, năm đó Thẩm Gia Trạch lại nghĩ như thế. Nhậm Cảnh thích một người quá nhiều thì chỉ là gió thổi cỏ lay thôi cũng đủ để suy nghĩ nhiều rồi. Trong lòng Dạ Sâm bỗng dưng nhói lên cậu, gocchuyenaudio.com, đáp em sẽ luôn thích anh. Cho nên anh đừng có mà nghĩ nhiều. Sau khi gửi đi, Dạ Sâm lại giật mình sợ hãi. Đây hình như là lần đầu tiên cậu chính thức thổ lộ. Giờ rút lại cũng đã muộn, Nhậm Cảnh chắc chắn đã thấy rồi. Dạ Sâm đỏ bừng mặt thâm thâm vừa ngọt ngào vừa khẩn trương, bởi vì cậu biết rõ, Nhậm Cảnh cũng thích cậu. Lần này là một tin nhắn thoại. Dạ Sâm mở ra, giọng nói dễ nghe của Nhậm Cảnh vang lên Sâm Sâm, anh cũng thích em. Dạ Sâm vội vàng che ống nghe, sợ bị lão cá nghe thấy thì xấu hổ muốn chết. May mà giám đốc Dụ hãy đang đắm chìm trong khủng hoảng, cho nên hoàn toàn không phát hiện thấy âm thanh bên cạnh. Dạ Sâm lòng dạ ngọt lịm, lấy tai nghe ra nghe lại hết lần này đến lần khác một lần cuối cùng nữa thôi. Dạ Sâm đang nghe tin nhắn, Nhậm Cảnh bỗng nhiên lại gửi đến yêu cầu video cô. Dạ Sâm nhanh nhẹn xoa xoa hai má thế nhưng không hiệu quả lắm, mặt cậu vẫn đỏ bừng. Nhậm Cảnh càng nhìn càng muốn gặp cậu, buổi trưa đi đâu ăn không? Dạ Sâm cũng muốn gặp anh, nhưng cậu đâu thể bỏ rơi hai tên bạn tốt đang đau khổ. Vì thế nhỏ giọng nói có lẽ em ăn ở nhà thôi. Trạng thái của lão Cố và lão Cá đều không tốt, có lẽ sẽ đều không muốn ra ngoài. Nhậm Cảnh hỏi gọi đồ ăn ngoài à? Dạ Sâm Nhậm Cảnh nở nụ cười hay anh đến nấu cho mọi người nhé? Dạ Sâm vui vẻ hô lên ia, Nhậm Cảnh hỏi tiếp liệu thế có ổn không? Ổn, Dạ Sâm nhanh như chớp nói anh không bận sao, đừng làm lỡ công việc của mình. Nhậm Cảnh bận nhưng anh càng muốn gặp Dạ Sâm, nhìn khuôn mặt hơi đỏ ửng của cậu, anh chỉ muốn khe khẽ hôn cậu. Không có chuyện gì quan trọng hết, anh nói, lão Dương ở bên nghe thế, chỉ biết lặng lẽ gạch hết lịch trình phía sau. Dạ Sâm anh có cần nguyên liệu nấu ăn gì không? Để em bảo Tiểu Lưu đi mua trước. Nhậm Cảnh thôi, cứ để anh mang đến cho. Dạ Sâm nheo nheo mắt, âm thanh không khống chế được mềm nhũn ừ. Không bao lâu sau chuông cửa đã vang lên, lão Cá đang trong trạng thái chết lâm sàng nên không nghe thấy. Dạ Sâm vội chạy ra thấy Nhậm Cảnh đứng sau mắt mèo, cậu liền mở toang cửa. Anh tới nhanh thế, Dạ Sâm vui vẻ nói. Nhậm Cảnh không trả lời, việc đầu tiên là đỡ lấy cổ cậu, hôn xuống. Dạ Sâm xấu hổ vô cùng giục anh mau vào đi. Lúc Nhậm Cảnh còn chưa vào hẳn nhà, Dạ Sâm lại nhỏ giọng dặn anh lão Cá cũng ở đây. Nhậm Cảnh đáp vừa hay, anh mua nhiều nguyên liệu lắm, làm thêm mấy món nữa nhé. Dạ Sâm thầm nghĩ, Nhậm Cảnh nhà mình quá tốt. Nhậm Cảnh lên tiếng chào hỏi Dụ Tinh Chiết, Dụ Tinh Chiết cũng máy móc đáp lại, trạng thái giống như cũng chẳng biết rõ là ai đến. Dạ Sâm kéo Nhậm Cảnh vào phòng bếp, hai người vừa nấu cơm, Dạ Sâm vừa kể lại chuyện của Dụ Tinh Chiết cho Nhậm Cảnh nghe. Trong mắt Nhậm Cảnh lộ ra ý cười, Dạ Sâm thở dài Sun cũng thực đáng thương, thế mà lại đi thích cái con cá chết kia. Nhậm Cảnh có lẽ Dụ Tinh Chiết cũng thích Sun rất nhiều, chỉ là bản thân cậu ta không biết mà thôi. Dạ Sâm, Nhậm Cảnh nói tiếp điều này rất bình thường. đối với người ngày nào cũng ở bên cạnh mình sẽ không thấy quý trọng. Nhưng đợi người ta đi rồi, bản thân mình mới nhận ra là không thể thiếu. Dạ Sâm lặng lẽ liếc mắt nhìn lão cá chả có gì đáng nhớ trong đời, thì thầm nói có lẽ. Nhậm cảnh thế không tốt sao, những người có tình sẽ thành gia đình với nhau, trong điểm là tình địch sẽ thành gia đình với người khác. Dạ Sâm nếu, cocchuyenaudio.com, thật thì tốt, Nhậm cảnh nhưng mà em đừng nói ra, với tính cách của giám đốc Dụ, để cậu ta tự mình chiêm nghiệm ra có vẻ ổn hơn. Kiêu ngạo phách lối là gì? Nói một đằng nghĩ một nẻo chính là một biểu hiện, nếu mà thật sự đi ra nói với anh ta, bảo bối có lẽ cậu thích Sun rồi, vậy tên bảo bối kia còn không nhảy dựng lên đánh chết cũng không nhận. Dạ Sâm đã từng được nếm trải mùi vị sâu sắc nói em hiểu mà. Nhậm cảnh làm cơm rất nhanh, chưa bao lâu đã bày hết ra bàn. Dạ Sâm nói em đi gọi Cố Khê, đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Nhậm cảnh đi ra mở cửa, Thẩm Gia Trạch đứng ngoài, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh. Cách chương.